Ấy vậy mà tôi vẫn còn đang nằm trong giấc ngủ ngon lành và mơ mộng về một chàng hoàng tử của đời mình. Đang mơ màng, đang mỉm cười hạnh phúc thì đột nhiên lại có một giọng nói gay gắt vang lên ở bên tai mình. Tôi khẽ cựa người quay sang hé mắt ra nhìn thì phát hiện tiếng nói ấy là của mẹ gọi. Này, mau dậy đi. Con gái con lứa gì mà ngủ đến giờ này vậy hả? Bộ con không định đi tựu trường đấy à? Tựu trường gì hả mẹ? Trời đất ơi, con đang mớ hay gì đấy chứ? Nhìn đồng hồ xem, đã 6 rưỡi rồi đấy. Lo mà dậy đi học đi kìa. Con dậy ngay đây mẹ. Ừ, coi mà dậy rồi đi đến trường sớm đi. Bây giờ mẹ phải đi công chuyện gấp rồi, không có gọi nữa đâu đấy nhé. Dạ, mẹ cứ đi đi mẹ. Chẳng hiểu sao mà hôm nay tôi lại buồn ngủ đến nỗi chả thể mở mắt to ra được nữa. Mà lúc nãy mẹ đã nói gì ấy nhỉ? Cái gì mà tựu trường? Ôi trời ơi chết mất, tôi quên hôm nay là ngày tựu trường của mình rồi. Nghỉ hè 2 tháng mà đã quên hết sạch ngày tháng luôn rồi. Không được, tôi phải vội chạy đi thôi, chứ không là không xong. Tôi ngồi dậy bước xuống giường thật nhanh như một cái máy, rồi bắt đầu vào vệ sinh cá nhân xong là vội vàng xách ba lô lên chạy đi ngay. Cũng vì sợ sẽ bị trễ giờ nên tôi đạp xe nhanh hết mức có thể để đến trường. Vừa hay lúc này cửa cổng cũng vừa định đóng lại thôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến, rồi nở một nụ cười thật tươi, nhìn bác bảo vệ và nói: Dạ, con chào bác ạ. Sao lại đi trễ thế? Mau dắt xe đi vào trong nhanh lên. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Thật ra nhìn bác bảo vệ ở trường mới này cũng rất hiền hậu. Nếu như là ở trường cấp 2 tôi đã học thì chắc có lẽ bị đuổi về rồi, chứ không phải gọi vào nhanh như thế này đâu. Tôi đi được mấy bước nữa thì lại nghe thấy tiếng của bác ấy một lần nữa vang lên. Này, cậu đứng lại đấy. Sao đến giờ mới chịu dậy đến trường vậy hả? Con ngủ quên. Ngủ quên chứ. Học sinh cấp 3 gì mà không biết tự lập được như thế hả? Còn mỗi cái việc đi tựu trường cũng dậy muộn là thế nào? Cái bạn nữ phía trước cũng đi muộn mà. Sao bác lại cho vào? Còn con thì cản lại chứ bác. Ừ, thì nó nhà xa nên mới đến trễ, còn mày xem, nhà mày sát bên đây cũng đi trễ nữa là sao? Bác mà nói nữa là con trễ thật đấy. Con xin phép con đi vào trong đây. Tôi thật sự cũng chả quan tâm đến chuyện bao đồng làm gì, chỉ khẽ quay lại nhìn hắn ta một cái rồi cũng rời đi nhanh luôn. Lật đật chạy vào trong để còn kịp dự lễ rồi vào lớp học nữa. Nhìn xung quanh lớp, tôi thấy có rất nhiều bạn mới. Ngay cả cái tên vừa mới gặp lúc nãy, hắn cũng có ở đây. Nhưng chẳng ai nói gì nhiều với ai gì cả. Vẫn như những năm trước, tôi vẫn cứ ngồi một mình như thế. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp, thấy vị trí đã được ngồi sẵn hết cả rồi nên cô cũng không cần nói gì thêm nữa cả. Cô quan sát điểm số rồi mới bắt đầu phân công nhiệm vụ. Cho đến khi cô giáo đọc tên Đinh Hoài Nhân làm lớp trưởng thì tôi mới ngước mắt lên nhìn xem là ai. Ở trước mặt tôi có một bạn nam đang từ từ đứng dậy. À, thì ra cậu ta tên là Nhân nhỉ. Cậu ấy mỉm cười thật tươi một cái rồi bắt đầu lên tiếng. Chào các bạn, mình tên là Hoài Nhân. Mình rất vinh hạnh khi được cô giáo giao cho nhiệm vụ này. Mình rất mong tất cả thành viên của lớp chúng ta sẽ hợp tác với nhau để đưa lớp ngày càng đi lên nhé. Đang lúc cả lớp cùng nhau vỗ tay thì đột nhiên cái tên ngồi ở phía trên kia, hắn lại lên tiếng làm ai cũng giật cả mình. Ừ, dáng mà làm cho tốt, chứ đừng có nói cái miệng không. À ừ, tôi có làm tốt hay không cũng do một phần của mọi người nữa mà. Tôi nói đúng không cậu? Một lần nữa, tôi xin cảm ơn mọi người và mong cho lớp chúng ta đều xuất sắc hết cả nhé. Tôi nhìn thấy cái dáng vẻ và cử chỉ của Nhân, hình như là cậu ấy rất hiền nhỉ. Bị tên kia nói thế mà cũng không hề tức giận gì cả, vẫn cứ im lặng và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Không biết là cậu ta có gánh nổi cái lớp này không, khi bọn con trai nó lại nhiều hơn con gái nhỉ. Nhưng mà thôi, cứ mặc kệ cậu ấy đi. Tôi chỉ cần lo tốt nhiệm vụ học của mình thế là được rồi. Sau một hồi sinh hoạt và phân chia nhiệm vụ xong cả rồi thì chúng tôi cũng được ra về. Cũng vì lúc này học sinh ra đông quá nên lúc dẫn xe ra trước cổng thì tôi đã va phải vào một bạn ở phía trước. Chưa kịp nhìn mặt mũi là tôi đã vội vàng lên tiếng xin lỗi ngay rồi. Xin lỗi bạn nhé, tôi sơ ý quá. Lúc này tôi mới nhìn kỹ thì lại phát hiện ra người trước mặt mình chính là cái tên lúc sáng đi trễ cùng. Tự nhiên hắn đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi mới lên tiếng. Có gì đâu, ở đây đông người lắm, để tôi giúp cậu dắt xe nhé. Này, để đấy tôi giúp cho. Đông người không khéo cậu lại va vào người ta nữa bây giờ. Tôi không trả lời lại hắn ta nữa mà vội vã dắt xe đi qua nhanh luôn. Ở chỗ học mới này, tốt nhất là tôi đừng nên nói chuyện với người lạ, mà đặc biệt lại còn là con trai nữa. Nhà tôi cũng chẳng có giàu có gì cả. Hai mẹ con suốt ngày chỉ dựa vào những đồng tiền mà mẹ đi làm kiếm được thôi. Và bên cạnh đấy có rất nhiều lời đồn đoán về cách kiếm tiền của mẹ, nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai, bởi vì tôi chính là người thân duy nhất và động lực của mẹ ở nơi đây. Hôm nay lúc tôi về đến nhà thì mẹ cũng đã về trước rồi. Vừa thấy tôi, mẹ liền cười và nói: Sao rồi, lớp học thế nào? Đã có bạn mới gì chưa con? Chưa. Mẹ cũng biết là con ngại giao tiếp với mọi người mà, đúng không? Ngại cái gì? Đi học thì có bạn có bè. Chỉ cần con mở lòng ra thì mọi người cũng sẽ vui vẻ và chơi với con thôi mà. Con mới vào trường thôi. Mà mẹ để chuyện đấy tính sau đi ạ. Giờ con đói quá. Mình đi xuống nấu cơm ăn nha mẹ. Mẹ nấu xong rồi, giờ chỉ cần xuống dọn ra là ăn thôi con. Vâng, vậy mình đi ăn thôi mẹ. Thật ra tôi là một đứa trẻ nhút nhát, cả xóm này ai cũng biết cả. Lúc tôi đi học cấp 2, cũng chả có bạn bè gì nhiều, chỉ có mỗi một đứa là hay nói chuyện thôi. Nhưng vì tôi ít giao tiếp, nên nó cũng lặng lẽ mà rời đi luôn. Đối với tôi, bạn bè có hay không cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần tôi học giỏi và sau này kiếm việc làm tốt tốt, thế là ok rồi. Buổi tối hôm đấy, trong lúc hai mẹ con đang ngồi xem tivi thì đột nhiên tôi thấy điện thoại của mẹ vang lên. Mẹ đưa tay với lấy xem rồi cũng vội tắt máy ngay luôn. Thấy lạ quá nên tôi mới vội hỏi: Ai gọi đến vậy mẹ? Sao mẹ lại không nghe máy đi? À, là mấy bà bạn của mẹ gọi rủ đi tập thể dục ấy mà. Thế mẹ đi đi ạ, giờ rảnh cũng có làm gì đâu mẹ. Mẹ nhìn tôi ánh mắt phân vân như kiểu nửa muốn đi và nửa không muốn đi. Hít vào một hơi sâu rồi mẹ lại bảo: Thôi, hôm nay mẹ buồn ngủ lắm, để ngày mai rồi mẹ đi cũng được. Con coi vào mà soạn tập vở để con đi học nhé. À vâng, con biết rồi mẹ. Nói thế rồi mẹ cũng đứng dậy cầm điện thoại lên và đi thẳng về phòng của mình luôn. Trong đầu tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là bạn của mẹ nên mới không quan tâm đến mà trở về phòng mình. Ngày hôm sau là bắt đầu kỳ học chính thức rồi. Tôi thức dậy từ rất sớm để đến lớp và ngồi đúng vào vị trí mà hôm qua mình đã ngồi. Tuyệt nhiên chẳng có ai ngồi cùng với tôi cả. Cũng tốt thôi, ngồi một mình lại dễ tập trung vào hoành hơn nữa. Đang lúc tôi loay hoay lấy tập vở ra thì đột nhiên lại nghe một cái rầm trên bàn nên mới vội ngước lên nhìn. Ủa, cái tên này sao hôm nay hắn lại ngồi ở đây vậy chứ? Rõ ràng tôi thấy hôm qua hắn ngồi ở bên kia cơ mà, sao bây giờ lại qua đây ngồi nữa? Nhìn thấy mặt cũng chẳng ưa gì mấy nên thôi tôi cũng im luôn. Cậu ta thấy vậy thì lại lên tiếng nói ngay: Tôi ngồi ở đây. Này, tôi nói là tôi ngồi ở đây, sao cậu lại im lặng thế hả? Không trả lời có nghĩa là đồng ý đúng không? Tốt, thế thì tôi sẽ ngồi ở đây vậy. Thấy tôi vẫn không nói gì nên cậu ta mới vội ngồi xuống ngay. Tôi đưa mắt ra nhìn xung quanh. Đúng thật là xui xẻo mà, sao chẳng có chỗ nào trống để mình đổi hết vậy trời. Chẳng biết phải nói thế nào nữa nên tôi mới quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh đi ánh mắt đang nhìn của hắn. Tiếng trống vang lên bắt đầu vào lớp học. Tôi im lặng chăm chú nghe cô giảng bài cho đến khi tan lớp thì người bên cạnh mới lên tiếng: Này cậu. Tôi hỏi câu này hơi tế nhị một chút. Bộ cơ miệng của cậu nó không hoạt động được hả? Hay là cậu bị cái đó? Vừa nói hắn ta vừa chỉ tay vào trong miệng. Tôi hiểu ý của cậu ấy nói là gì. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nhìn mặt thôi là tôi đã thèm đấm cho mấy phát rồi. Nói chỉ đến cách nói chuyện của cậu ấy. Vẻ mặt tức giận tôi lên tiếng ngay. Tôi không hề bị câm điếc. Tôi vẫn nói chuyện được bình thường đấy. À, cậu nói chuyện được này. Thế mà từ hôm qua đến giờ tôi cứ nghĩ là cậu bị câm không đấy chứ. Tào lao. Thì từ sáng đến giờ tôi đã thấy cậu nói chuyện gì đâu. Mà nghĩ cũng lạ nhỉ. Nói chuyện được mà lại không nói. để người ta hiểu lầm thì lại bảo là tào lao là sao chứ? Vớ vẩn. Vớ vẩn thế nào nhỉ? Hết bảo tào lao, giờ lại đến vớ vẩn. Bọn con gái các cậu đúng thật là khiến cho người ta khó hiểu mà. Tôi không trả lời cậu ấy nữa, mà gom hết tập sách, bỏ vào ba lô và đi vòng qua đường bên kia để trở về nhà. Nhìn vẻ mặt của cậu ta thì cũng có vẻ đẹp trai lắm cơ, nhưng mà cái nét không đẹp nên tôi chả thèm để tâm đến làm gì. Quay đi một bước không thèm nhìn lại cậu ấy luôn. Hôm nay về đến nhà mà tôi vẫn không thấy mẹ về nên mới cất hết tập sách và xuống nấu ăn ngay. Mở tủ lạnh ra xem, tôi không thấy chẳng còn đồ ăn gì nên thôi cứ đi chiên trứng ăn tạm vậy. Ngồi chờ mãi mà cũng không thấy mẹ về nên tôi mới đi ra ngõ để xem. Con bé Huỳnh thấy tôi đứng đấy thì vội chạy ra và díu dít nói ngay. Chị Trúc, chị đứng đây chờ cô Dung hả chị? Ừ em mới đi học về đấy à? Dạ, hôm nay là bữa cuối em đi học rồi chị. Ngày mai là em nghỉ luôn rồi. Ơ, sao thế? Mới vào năm học mới thôi mà em, sao lại nghỉ đột ngột thế này? Gia đình nhà em khổ mà chị, vào trường được một ngày thôi là em thấy mừng lắm rồi. Với cả biết được cảm giác của năm học mới thôi là em mãn nguyện lắm rồi chị ơi. Ừ, tiếc thật em nhỉ. Dạ thôi, chị ngồi đây chờ cô đi, để em ra đồng hái mớ rau muống về chiên cái đã. Ừ, đi đi em. Tôi mỉm cười rồi gật đầu cho nó rời đi. Đúng là cái khổ nó đã bao trùm lên cả một vùng đất nơi chúng tôi sống mà. Nhà nhà khổ, người người khổ, đến nỗi con số cái chữ nó cũng đã rất xa vời với những đứa trẻ khác rồi. Nghĩ thế lại càng thấy chạnh lòng hơn. Cũng may là mẹ còn có thể cho tôi đi học được, cho dù có làm cái nghề thấp hèn như thế. Ngồi nghịch sỏi thêm một xíu nữa thì tôi cũng thấy mẹ trở về. Bóng dáng mẹ lếch thếch, chân thấp chân cao, đi trong cái nắng chói chang của buổi trưa, khiến cho tôi phải thở dài mà lên tiếng. Mẹ lại say nữa sao? À, mẹ chưa say, mẹ vẫn còn thấy đường đi về nhà mình cơ mà. Sao con không ở trong nhà mà lại ra đây đứng vậy hả Trúc? Con thấy mẹ chưa về nên ra đây chờ mẹ. Thôi, mình vào nhà đi mẹ. Ừ, bao nhiêu thì nhằm nhò gì với mẹ, mẹ vẫn còn tỉnh táo lắm, con cứ yên tâm đi. Được rồi, mẹ choàng tay qua vai con đi, rồi mình vào nhà nào. Tôi đưa tay qua ôm lấy eo mẹ đi vào trong nhà và đặt xuống giường. Mẹ lúc bấy giờ như chẳng còn nhận thức được việc gì nữa, mà cứ nhắm mắt nằm đấy, còn miệng thì nhai nhóm nhém. Cái cảnh này không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nên không có gì xa lạ cả. Tôi đi ra ngoài lấy khăn ướt, lau người sơ qua cho mẹ một lượt, rồi mới kéo chăn lên đắp lại cho mẹ ngủ. Cứ mỗi lần mẹ nhậu say như thế này tôi lại thấy lo lắm. Nhưng dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì mẹ cũng chả thèm để tâm đến, có khi lại còn giận nữa cơ. Cả đêm ấy mẹ cứ nôn mửa rồi rên rỉ miết, nên tôi cũng chả ngủ gì được mà phải thức để theo dõi mẹ. Kết quả là ngày hôm sau tôi cũng đến lớp khá muộn luôn. Vừa thấy mặt tôi vào đến nơi là tên kế bên cũng vội lên tiếng hỏi ngay. Sao hôm nay lại đi trễ vậy? Tôi nhớ thường ngày cậu đi sớm lắm mà. Việc của tôi cậu hỏi làm gì? Thấy nên hỏi thôi. Mà bộ ở nhà có chuyện gì à? Hay là thức khuya quá nên dậy trễ nhỉ? Này, cậu đừng có hỏi tôi nữa được không? Chúng ta đã thân thiết gì với nhau đâu mà cậu lại hỏi cơ chứ? Trước lạ sau quen mà, đừng có quạo lên như thế. Tôi không quạo, nhưng tôi nghĩ tôi có quyền không trả lời lại cậu. Này, sao lại khó chịu với tôi thế hả? Người ta nói nhất cận sân, nhì cận lân đấy. Bây giờ tôi với cậu ngồi gần nhau nên quan tâm chút xíu không được à? Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu ta nhưng chẳng thèm trả lời lại. Cứ thế mà nằm dài xuống bàn và quay mặt về hướng cửa sổ. Cái tên này đúng là thần kinh có vấn đề mà. Rõ ràng đấy là chuyện của tôi, sao hắn cứ quan tâm hỏi hoài. Tôi lại là người cực ghét nói chuyện nữa. Chả biết là cuộc đời mình sẽ ra sao khi phải ngồi gần cái tên này đây nhỉ. Đến giờ ra chơi, đột nhiên tôi lại thấy Nhân đi xuống bàn mình và nhìn thẳng vào mặt tôi và lên tiếng hỏi. Cậu có phải tên là Trúc không? À, là tôi đây. Có việc gì sao lớp trưởng? Hôm nay sao cậu đi trễ vậy? Đang không biết phải trả lời như thế nào thì một lần nữa tiếng của cậu ấy cũng vang lên tiếp. Lần sau cậu nhớ đừng đi trễ như thế này nữa nhé. Nếu không sẽ bị ghi vào sổ đấy. À ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé. Nhân nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy nhìn thân thiện và ấm áp làm sao ấy. Nước da trắng ngần cùng với đấy là đôi mắt to tròn. Cái môi chỉ cần mỉm nhẹ một chút thôi cũng đủ làm toát lên vẻ đẹp của cậu ấy rồi. Đang lúc thế này, đột nhiên bên cạnh lại có tiếng đập bàn lớn. Tiếp đó là giọng nói đáng ghét của cậu ấy cũng vang lên. Tới giờ học rồi kìa, ai về chỗ đó nhanh đi. Tôi biết là cậu ta đang nói Nhân, nhưng Nhân thì hiền lành nên cũng chẳng trả lời lại mà vội đi về chỗ ngồi luôn. Cái tên này đúng là khó ưa thật. Nghĩ làm sao mà lại nổi cơn khùng lên như thế chứ. Suốt cả buổi học ấy tôi cũng chẳng nói câu gì cả. Cho đến khi tới giờ ra về thì cậu ta mới khó chịu mà lên tiếng nói. Này, sao tôi hỏi cậu lại không trả lời? Còn cái tên đó hỏi thì lại nói chuyện vậy hả? Kệ tôi. Kệ gì chứ? Ok, kệ. Ừ. Trả lời xong thế rồi tôi cũng vội xách ba lô lên đi về luôn. Ngay từ đầu nhìn thấy cậu ta là tôi đã biết không phải dạng học hành gì rồi. Hai hôm vào học tôi thấy cậu ta chẳng chịu tập trung gì cả. Suốt ngày cứ lôi điện thoại ra lén chơi game, còn chả chịu chép bài nữa chứ. Thấy tình hình như thế thì tốt nhất tôi nên né xa ra, kẻo lại ảnh hưởng đến việc học của mình thì nguy hiểm lắm. Đang lúc dắt xe đạp ra thì tôi lại gặp Nhân nữa. Cậu ấy vẫn luôn nở nụ cười thường trực trên môi mà nhìn tôi lên tiếng ngay. Nhà cậu có gần đây không? À, cũng vừa vừa thôi. Không gần mà cũng chẳng xa nữa. Thế à? Nhà mình thì hơi xa. Sáng ra phải dậy sớm thì mới tới kịp, chứ không là trễ giờ mất. À vâng. Con người tôi đúng là hạn hán lời. Cậu ấy đã nói thế rồi mà tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa, nên mới im lặng mà đẩy xe đi. Nhân thấy vậy thì mới lên tiếng nói tiếp. Nhà của Trúc có mấy người nhỉ? Có anh chị em gì không ta? À, nhà mình chỉ còn có hai mẹ con thôi. Ba cũng mất từ sớm rồi. Mình xin lỗi nhé, mình không biết. Không có gì đâu, thôi mình về trước nhé. Nói thế rồi tôi cũng gật đầu chào cậu ấy một tiếng và rời đi ngay luôn. Mỗi lần mà nhắc đến ba, tôi cảm thấy hơi chạnh lòng. Một phần nữa là do tôi cũng không biết cách giao tiếp. Với cả nói chuyện với cậu ấy tôi hơi run, nên tốt nhất là nên về nhà thôi. Đạp xe về đến nhà tôi cũng không thấy mẹ đâu cả. Cửa nhà thì khóa trái. Không biết là hai hôm nay mẹ làm gì mà toàn về trễ thế nhỉ. Khi về đến nhà rồi thì lại trong tình trạng say xỉn miết thôi. Mấy lần như thế tôi lại nghe nhiều người xì xào với nhau là mẹ làm cái nghề thất đức nên muốn có tiền phải chiều thế thôi. Nghe họ nói tôi buồn thật, nhưng lại bỏ hết ở ngoài tai, vì đây chính là mẹ của mình. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tôi được đầy đủ thôi. Hôm nay mẹ lại về trong tình trạng say xỉn tiếp, cứ lè nhè rồi còn múa tay múa chân nữa chứ. Tôi thấy thế thì vừa xót lại vừa giận mẹ, nên mới lên tiếng nói. Sao mẹ lại uống rượu miết thế? Chẳng ngày nào mà con thấy mẹ tỉnh cả. Mẹ nghe thấy tôi nói thế thì bỗng nhiên bật cười, đưa tay vỗ vỗ vào má tôi rồi nói. Mẹ phải uống rượu thì mới có tiền nuôi mày đấy. Nhìn mà không thấy à? Ở cái xóm này có mấy người được học hành tử tế như mày đâu con. Nhưng mà mẹ muốn làm gì cũng được cả, chỉ cần mẹ đừng uống rượu được không mẹ? Ở cái xóm khỉ ho cỏ gái này thì làm gì mà có tiền hả? Thôi được rồi, đừng có nói nhiều nữa, để mẹ đi ngủ. Mẹ đi làm cái nghề nào đàng hoàng được không mẹ? Chứ con thấy... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nửa thì mẹ đã tức giận rồi chen ngang vào mà lên tiếng ngay. Tao đã bảo thế rồi, mày nghe mà không hiểu sao? Phải uống rượu thì mới có tiền. Mày hiểu chưa? Nhưng mà mẹ có thể làm công việc khác mà. Ở đây ai cũng nói mẹ làm... Im! Tao nhịn nhục tất cả, làm những việc đó là vì ai? Là vì ai mà tao phải mặt dày đi uống từng ly rượu, giờ còn bị trà đạp lên danh dự đây hả? Nếu không phải ba mày mất sớm, thì tao có phải cực khổ bán thân như thế này không? Vừa nói mà nước mắt của mẹ lại vừa rơi. Lúc này đây tôi cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã nói những lời như thế với mẹ. Nhìn những giọt nước mắt lan dài trên má của mẹ khiến tôi không thể cầm lòng được mà vội lên tiếng ngay. Con xin lỗi mẹ, con... Né ra đi, đừng có xin lỗi tao. Nhưng mà con... Mẹ không nhìn tôi nữa mà lách người đi vào phòng và khóa chốt lại luôn. Rõ ràng là tôi định khuyên mẹ, ấy thế mà lại càng làm cho mẹ giận hơn. Thấy mẹ giận như thế, trong lòng tôi cũng khó chịu lắm. Phải chi lúc nãy tôi đừng nói ra những lời đó, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Đứng ở bên ngoài tôi thấy mẹ im lặng quá, với cả lại sợ mẹ đói nữa, nên mới vội đi xuống nhà dọn cơm lên và đi lại gõ cửa phòng bảo: "Mẹ ơi, con dọn cơm sẵn rồi, mẹ ra ăn nha mẹ." "Ăn đi, bao giờ tao đói tao sẽ tự ăn." "Mẹ ra ăn cùng với con đi, con đã dọn sẵn hết rồi mẹ ạ." "Đã bảo là ăn đi, đừng có gọi nữa." Tôi thật sự không biết là mẹ lại giận tôi đến nỗi không muốn ăn cơm luôn đấy. Ngồi ăn một mình mà nước mắt tôi nó cứ rơi. Đây là lần đầu tiên mà mẹ giận tôi. Rõ ràng là bụng đói lắm, nhưng giờ lại chẳng thể nuốt trôi cơm nữa rồi, nên tôi mới dọn vào cất luôn. Hôm nay buổi chiều lại có tiết học thể dục, nên tôi mới đạp xe đến trường sớm. Đang lúc ngồi ở băng ghế đá thì đột nhiên Nhân lại đưa đến cho tôi một ly nước cam và lên tiếng nói: "Cho cậu này." "À, tôi không khát, cậu cứ uống đi." "Tôi mua tận 2 ly mà." "Mỗi đứa một ly, cậu cứ cầm lấy đi, tay tôi lạnh quá rồi này." "Vâng, thế cảm ơn cậu nhé." "Nhanh nhanh nhanh." Thấy cậu ấy than lạnh quá nên tôi mới vội cầm ngay. Đã cố né tránh cậu ấy rồi mà vẫn không thành. Cũng vì cả hai đứa đều đến sớm nên sau một hồi nói chuyện cùng nhau thì mọi người mới vào đông đủ. Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy mở lòng với cậu ấy ghê. Nhân nói chuyện rất hiểu tâm lý của người khác, và đặc biệt là cậu ấy rất nhẹ nhàng. Đã từ rất lâu rồi tôi chẳng có cảm giác hâm mộ một ai ngoài cậu ấy cả. Như kiểu khép mình nhiều quá, giờ gặp người tâm đầu ý hợp nên thấy vui vui vậy đấy. Suốt cả buổi học thể dục ấy, tôi đâu biết được rằng có người đang nhìn mình bằng ánh mắt tức giận. Đến khi giải tán ra về rồi thì đột nhiên tiếng của cây Vân ở phía sau lưng tôi vang lên: "Chúc, đợi mình với." "À ừ." "Ủa, tôi nhớ ở cái lớp mới này tôi chả có nói chuyện với ai ngoài Nhân cả. Sao bây giờ đột nhiên cậu ấy lại gọi mình bằng cái giọng thân thiết ấy chứ?" Mặt tôi đơ hẳn ra khi thấy Vân như thế. Cậu ấy đi nhanh lại choàng lấy tay tôi rồi cười nói: "Đi nào." Cậu ấy cứ luyên thuyên nói từ sân thể dục cho đến ngoài bãi xe. Nhân đi bên cạnh tôi cũng chẳng nói gì, toàn là Vân biên rồi Vân diễn thôi. Thế ngại quá nên tôi mới cười gượng rồi bảo: "Thôi, tôi đi về trước đây." "Ừ, cậu về đi, ngày mai mình lại gặp." "À ừ, ngày mai gặp." Thấy con nhỏ này có vấn đề lạ nên tôi mới lật đật đi ngay. Chẳng biết là thân thiết với tôi rồi có ý gì không nhỉ? Vì bữa giờ tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy luôn. Những ngày sau đó, lúc đến trường tôi với Nhân vẫn hay nói chuyện và cười đùa với nhau như thế. Nhân vẫn thường hay mua bánh và nước cho tôi uống lắm. Cho đến một hôm thấy chai nước cam được đặt ở trên bàn, nên tôi cứ nghĩ là của Nhân mua, nên mới tự nhiên khui ra mà uống. Vừa uống được một hơi thì giọng nói của tên trường ở kế bên cũng vang lên ngay: "Nước cam ngon chứ?" "Ý của cậu là gì?" "Thì tôi chỉ muốn hỏi cậu là nước tôi mua với nước của lớp trưởng đẹp trai mua, nó có khác nhau gì không? Hay là cũng vậy thôi?" "Chai nước này là do cậu mua à?" "Ừ." "Thì cậu vừa uống chai nước của tôi mua đấy. Mà tôi cũng đang thắc mắc không hiểu là tại sao cậu lại vui vẻ với tên đó mà khó chịu với tôi nhỉ?" Từ hôm đi học đến giờ tuy là ngồi gần nhau, nhưng tôi đã nói chuyện gì nhiều với cậu ta đâu. Một phần vì cậu ấy là học sinh cá biệt, và một phần là do tính cách của cậu ấy cứ như kiểu giành đời bố thiên hạ vậy, nên tôi cũng không thấy thích cho lắm. Giờ lại uống phải nước của cậu ta mua nữa, khiến tôi cảm thấy không được vui, nên lên tiếng ngay: "Tôi chẳng vui vẻ gì với ai, cũng không cần phải giải trình gì với cậu cả." Trả lời xong như thế rồi, tôi cũng cầm chai nước lên và bỏ vào giọt rác và đi vệ sinh luôn. Xong xuôi bước ra ngoài thì đột nhiên tôi lại bị một lực kéo rất mạnh về phía sau. Và rồi một giọng nói quen thuộc ấy cũng vang lên ngay: "Cậu làm thế là sao hả? Tôi đã làm gì? Cậu mau buông tay tôi ra đi." "Uống nước của tôi, cậu bị ngộ độc à? Sao phải bỏ vào giọt rác thế hả?" "Uống hết không vứt đi, chẳng lẽ tôi giữ lại làm kỷ niệm sao? Cậu vừa vừa phải phải thôi nhé. Né ra để tôi còn vào lớp nữa." Có phải là cậu thích cái tên lớp trưởng đấy không hả? Không phải việc của cậu. Làm ơn đừng nhắc đến tên tôi trong mỗi suy nghĩ của cậu được không? Càng nói tôi lại càng thấy cậu ta vô lý, nên mới vội gạt tay ra và bỏ đi. Ở phía sau tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đập mạnh vào tường, cứ nghĩ là cậu đùa nên mới không thèm để ý nữa mà đi luôn. Giáo viên đã vào lớp rồi mà tôi vẫn không thấy bóng dáng của trường đâu. Cũng vì thiếu vắng mất một chỗ nên cô mới lên tiếng hỏi. Hôm nay lớp có vắng không Nhân? Trường đâu? Hôm nay em mới nghỉ hả? Dạ không ạ. Lúc nãy em vẫn còn thấy cậu ấy. Chắc là đi vệ sinh rồi thưa cô. Ừ. Thôi các em lấy tập ra đi rồi chúng ta bắt đầu vào học nào. Đáng lúc cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra học thì Trường cũng bước đi vào, mặt lầm lầm lì lì như kiểu ai ăn hết phần của cậu ấy vậy. Đang loay hoay thì tôi nhìn xuống bàn, thấy tay của cậu ta chảy máu rất nhiều nên mới giật mình mà vội lên tiếng nói nhỏ. Này, tay của cậu chảy máu kìa. Trường, tay của cậu đang chảy máu kìa, không nhìn thấy sao? Ừ. Nếu thấy rồi thì mau xuống phòng y tế đi, để một hồi dính hết ra tập vở bây giờ. Hắn nghe tôi nói thế nhưng không trả lời vội, cứ thế mà im lặng rồi nhìn tôi vài giây sau mới khẽ đáp. Không phải việc của cậu, đừng quan tâm đến làm gì. Ờ. Cậu ta quay ngoắt mặt sang bên kia mà không thèm trả lời tôi nữa. Ủa, cái tính gì mà ngộ quá vậy trời. Thấy chảy máu thì nói, cớ sao lại khó chịu với tôi như thế nhỉ? Chẳng lẽ lúc nãy tôi nói thế mà cậu ấy lại ghét rồi hành xử như bây giờ sao? Đã không muốn để ý đến rồi mà cậu ấy cứ làm cho tôi bận tâm là như thế nào chứ? Suốt cả buổi ấy cho đến khi ra về thì Trường cũng không có nói chuyện gì. Cậu ta đang định tạo sự chú ý cho tôi chắc. Đang dắt xe ra ngoài thì đột nhiên Nhân ở đâu đi tới, vỗ nhẹ vào vai tôi một cái rồi cười nói. Này, cậu đang suy nghĩ cái gì mà tôi thấy mơ màng quá vậy? À không, tôi không có suy nghĩ gì hết. Thế à? Vậy mà tôi thấy cậu cứ như người mất hồn ấy. Không có gì thật mà. Ừ, vậy mình về nhà thôi. Nhân đúng là trẻ con thật đấy. Nhà mỗi đứa một hướng mà nó cứ như là đúng rồi vậy. Tôi trở về đến nhà vẫn không thấy mẹ đâu cả. Chắc là mẹ lại đi làm nữa rồi. Mấy hôm mẹ giận không thèm nhìn mặt và nói chuyện với đến tôi luôn. Lúc đấy trong lòng cứ cảm giác thấy buồn buồn và có lỗi vô cùng. Cũng may là lần này mẹ chịu bỏ qua cho tôi, chứ không chắc cũng chả biết phải làm như thế nào nữa. Tôi quay đi nấu cơm để lát nữa mẹ về còn có cái để ăn. Đang ngồi rửa thịt thì tự nhiên lúc này tôi lại thấy nhớ đến cái tay của Trường lúc sáng. Không biết tại sao nó lại chảy máu nhỉ? Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi cậu ta ra làm sao luôn. Đang lúc mơ màng thì có tiếng gọi lớn ở phía sau khiến tôi giật cả mình. Nước tràn rồi kìa, sao không lo tắt đi hả? Dạ vâng. Nghĩ cái gì mà ngơ ngác quá vậy? Thôi mau đứng dậy đi để đấy mẹ làm cho. Vâng ạ. Tôi vội đứng dậy cho mẹ rửa nốt số thịt còn lại. Cũng may là hôm nay mẹ về tỉnh táo, chứ không có say như mọi hôm nữa. Ngồi ngắm nhìn mẹ từ phía sau, tôi lại cảm thấy thương mẹ nhiều lắm. Mấy hôm mẹ giận tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Bây giờ cho dù mẹ có làm gì, hay là mẹ có bị người đời ghét bỏ đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn đứng về phía mẹ. Bởi vì tôi biết rằng không ai có thể yêu thương tôi ngoài mẹ cả. Nấu xong thì hai mẹ con mới bắt đầu dọn ra và cùng nhau ngồi ăn. Lúc này tự nhiên mẹ lại nhìn tôi và lên tiếng nói. Trúc này, mẹ có công chuyện gấp cần làm nên phải đi vài hôm. Con ở nhà một mình có được không con? Bao giờ thì mẹ đi? Rồi khi nào mẹ mới về à? Tối nay mẹ sẽ đi luôn. Cũng tầm 3 hôm nữa là mẹ về ngay. Vâng, thế thì mẹ cứ đi đi ạ. Mà con có dám ở một mình không? Hay là để mẹ rủ cái Yến nó qua ngủ cùng với con nhé? Thôi thôi, con ở một mình được mà. Qua đây mắc công ba mẹ em ấy lại lo lắng nữa ạ. Ừ. Thế mẹ sẽ tranh thủ về sớm. Khi nào về mẹ nhất định sẽ mua đồ đẹp cho con. Thấy mẹ đi tôi thật sự chẳng vui tí nào cả. Nhưng bây giờ cũng không thể cản lại được, nên thôi đành phải chấp nhận vậy. Tôi gật đầu miệng ngượng ra một nụ cười cho mẹ yên tâm mà ăn tiếp. Buổi tối hôm ấy tôi thấy mẹ soạn hết đồ cho vào túi, rồi cũng đứng dậy bước đi ra ngoài. Trước lúc đi mẹ còn quay lại dặn dò tôi nữa. Đóng cửa cẩn thận rồi vào ngủ sớm đi con. Vâng, mẹ cứ đi đi ạ. Ừ, thế mẹ đi đây. con mau vào nhà ngủ đi. Nói thế rồi mẹ cũng xách túi lên và rời đi. Còn tôi thì quay vào trong nhà, khóa chặt cửa lại và về phòng ngủ. Cứ nằm chằn chọc mãi nhưng tôi cũng chẳng ngủ được nữa luôn. Không biết là mẹ sẽ đi đâu nhỉ? Ở đây mẹ có quen và thân với ai ngoài tôi đâu mà đi chứ. Sáng hôm sau, tôi đã dậy từ rất sớm để đến lớp. Lạ thay, hôm nay cái Vân cũng đến sớm nữa cơ. Vừa thấy tôi vào là cậu ấy cũng lên tiếng ngay hỏi: hôm nay sao đến sớm vậy Trúc? À, tôi vẫn thường hay đến giờ này mà. Thế à? Tại tôi mới đi sớm lần đầu nên cũng không biết là cậu hay đến sớm như vậy. Ừ. Vừa trả lời tôi cũng vừa đặt ba lô và ngồi xuống ghế luôn. Đột nhiên lúc này Nhân lại xuất hiện và đi nhanh đến chỗ tôi, đặt lên bàn một ổ bánh mì và một chai nước ép cam. Miệng cậu ấy nở ra một nụ cười tựa thiên thần, rồi lên tiếng bảo: chắc cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Lúc nãy đi qua căng tin, sẵn tiện mình có mua cho cậu này. À, cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, cậu ăn đi. Nói thế rồi Nhân cũng rời đi luôn. Tôi thấy hơi ngại ngại với Vân. Với cả để Nhân mua cho mình hoài, tôi cũng thấy hơi kỳ nữa. Cậu ấy ngồi im lặng nãy giờ mới tò mò mà lên tiếng hỏi: bộ Nhân hay mua đồ ăn cho cậu lắm hả Trúc? Không, lâu lâu cậu ấy mới mua hộ mình thôi, chứ không phải mua hoài đâu. Thế mối quan hệ giữa cậu và cậu ấy là gì vậy? Có thể nói cho mình nghe được không? Chứ nhìn kiểu thân thiết như hai người, mình tò mò chết đi được. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Là bạn mà lại mua đồ ăn sáng cho luôn sao? Mình biết cả rồi đấy, đừng có mà giấu nhé. Không, mình chẳng giấu gì cả. Sự thật là như thế mà, mình với Nhân không có gì cả. Nghe tôi bảo như thế, tự nhiên Vân lại mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy rất khó hiểu, cứ như kiểu mỉa mai hay là vui mừng vì tôi đã nói như thế. Nói chung là tôi không thể đoán được mà. Cậu ấy cứ ngồi hỏi tôi chuyện đó suốt, cho đến khi trường vô thì lại lớn giọng bảo: mình chỉ cần nhìn sơ là biết hai người một đôi rồi. Cậu cứ giấu, nhưng mình nhìn là biết ngay đấy Trúc. Không phải thật mà, giữa bọn mình đã có gì với nhau đâu. Cậu đừng có nói như thế. Eo ơi, nhìn cái cách mà cậu ấy quan tâm cậu kìa, thật là khiến cho người ta ganh tị mà. Ước gì tôi cũng được một phần như thế nhỉ. Lời của Vân vừa dứt thì lại có tiếng đập bàn mạnh. Tiếp theo đấy là giọng nói lạnh lùng của cậu Trường cũng vang lên ngay: ai về chỗ đấy, tới giờ học rồi, không thấy hay sao hả? À ừ. Tên Trường này đúng là làm cho người ta quê mà. Vân nghe thấy thế thì mới vội rời đi. Lúc này tôi khẽ đưa mắt sang nhìn vào chỗ vết thương hôm qua của cậu ấy, mà miệng vô thức hỏi: vết thương của cậu đã ổn chưa? Mà tay của cậu bị làm sao đấy? Hôm qua lúc ở ngoài nhà vệ sinh tôi có thấy bị gì đâu. Không có gì. Ừ, nếu như cậu nói không sao thì tốt rồi. Thấy tên này nói chuyện kiểu cục bộ quá nên thôi, tôi cứ im lặng cho qua luôn rồi. Vẫn như bình thường, tôi và Nhân vẫn cứ nói chuyện với nhau. Rồi đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng xì xào ở bên ngoài của mấy bạn nữ kia. Mới vào lớp đã dụ được ngay lớp trưởng rồi. Cũng ghê phết đấy nhỉ. Dụ dỗ là nghề của nó mà. Mà bọn mày có biết là mẹ nó làm nghề gì không? Làm gì thế? Mẹ của nó làm nghề gì vậy? Thì làm gái chuyên đi dụ dỗ đàn ông đấy. Tao nghe bảo là ở cái xóm của nó nghèo lắm, nhờ mẹ nó đi làm công việc đó nên nó mới có tiền để đi học đấy chứ. Thật sao? Hèn gì mẹ nào con đấy, chẳng trách được mà. Nghe đến đây thôi là tôi đã thấy tức lắm rồi. Họ động đến tôi thì được, chứ động đến mẹ thì nhất định tôi sẽ không cho qua đâu. Lúc tôi đang định đứng dậy đi ra ngoài để nói chuyện cho rõ ràng với bọn nó thì lại bị kéo tay lại ngay. Giọng nói của Trường ở bên cạnh cũng vang lên: cậu muốn bị đuổi học à? Không, chỉ là muốn nói chuyện rõ ràng như thế thôi. Bọn nó có chịu nói chuyện đàng hoàng không hay là gây sự? Nhưng mà tôi là bạn gái tôi đi. Cậu nói cái gì cơ? Tôi bảo cậu làm bạn gái tôi đi. Nếu như cậu đồng ý làm bạn gái của tôi thì sẽ không có chuyện bị người khác xúc phạm như thế đâu. Điên à? Tôi không thích cậu, đừng có nói chuyện hoang đường ở đây nữa. Trả lời như thế rồi tôi cũng vội bỏ đi ra ngoài luôn. Chẳng thể hiểu được hắn ta đang nói điên khủng cái gì nữa. Rõ ràng là biết tôi không thích cậu ấy rồi, thế mà vẫn cứ nói chuyện cái kiểu đấy. Cái gì mà đồng ý làm bạn gái chứ? Tôi không hề bị điên đâu mà phải chọn cậu ấy. Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tôi ra về. Đột nhiên con Vân đi lại cạnh tôi và lên tiếng nói. Chúc mừng cậu nhé. Cuối cùng thì hai người đã chịu công khai rồi nhỉ? Cậu đang nói gì thế Vân? Mà công khai cái gì chứ? Thì chuyện của cậu với Nhân ấy. Bây giờ cả khối mình ai cũng biết hết rồi còn gì. Đang lúc tôi định đáp trả lại thì đột nhiên có một cánh tay choàng qua vai mình rồi cũng lên tiếng nói. Cậu bảo công khai cái gì nhỉ? Thì chuyện của Trúc và Nhân ấy. Hai người bọn họ. Hai người ấy làm sao? Bạn gái tôi thế nào nhỉ? Sao cơ? Cậu nói Trúc là bạn gái của cậu sao Trường? Đúng vậy. Trúc đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi. Thế nên cậu đừng có nhiều chuyện mà đi gán ghép cái kiểu đấy. Và tốt nhất là cậu hãy né xa Trúc ra. Nếu không thì đừng có trách tôi đấy. Cậu... Lời nói của Trường hơi lớn. Với cả bây giờ ra về nữa nên mấy người ở xung quanh nghe thấy thế cũng xúm lại để xem ngay. Một phần vì thấy ngại và một phần vì thấy trái tai của mình nên tôi mới vội gạt tay cậu ấy ra rồi nói. Cậu ăn nói cái kiểu gì đấy Trường? Ai là bạn gái của cậu chứ? Trường không thèm nhìn lấy tôi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà nói. Ở đây đông người rồi, chúng ta về nhà nói chuyện đi. Vừa nói cậu ấy vừa kéo tay tôi đi trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu ánh mắt có mặt ở đây. Trong đó có cả Nhân nữa. Vẻ mặt của cậu ấy buồn bã, ánh mắt suy tư nhìn tôi rồi cũng quay lưng mà rời đi ngay. Ra đến nhà xe, tôi bực bội nên mới vung mạnh tay cậu ấy ra rồi quát. Ai mượn cậu nói như vậy hả? Tôi có mượn không? Tại sao cậu lại cứ thích đi lo chuyện bao đồng thế? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Rốt cuộc cậu nói như thế là có ý gì hả? Bạn gái của cậu ư? Tôi đã đồng ý bao giờ mà cậu lại mạnh miệng nói như thế chứ? Lại còn có rất đông người ở đó nữa, cậu có biết không? Nếu như tôi không nói thế, dễ gì cậu được yên với bọn đấy hả? Tôi biết là cậu thích Nhân, nhưng chuyện đấy không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu biết tôi thích Nhân, thế tại sao lúc nãy cậu vẫn còn nói câu đấy hả? Tôi cũng... Từ nay về sau, tôi hy vọng cậu đừng làm gì liên quan đến tôi nữa. Cậu đừng có nói chuyện với tôi. Tôi không muốn vướng vào cậu nữa đâu. Chào cậu. Tôi giận dữ nói cho cậu ấy một tăng rồi cũng dắt xe ra về luôn. Rõ ràng là biết tôi thích Nhân như thế nhưng cậu ấy vẫn cứ cố tình nói cho mọi người hiểu lầm. Là sao chứ? Tự nhiên lúc nãy thấy Nhân nhìn mình như thế tôi lại cảm thấy khó chịu làm sao ấy. Rõ ràng đây là tình ngay lý gian mà. Chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tôi chả kịp đỡ nổi nữa. Giờ thì xong rồi, ai cũng nghĩ tôi là bạn gái của Trường hết rồi. Ôm một bụng tức giận trở về nhà, mẹ thì không có ở đây nên tôi cứ pha vội một bát mì tôm để ăn vậy. Nghĩ lại cái cảm giác mà bị người ta hiểu lầm, nó cứ khiến tôi day dứt làm sao đấy. Cả buổi tối ấy tâm trạng của tôi cũng treo ngược trên cành cây rồi, nên thôi, giờ cứ lên giường rồi đi ngủ cho khỏe vậy. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, nhưng lạ ở chỗ là Nhân không còn mua đồ ăn cho tôi nữa. Cậu ấy cũng chả dám nhìn vào mặt tôi luôn. Càng như thế tôi lại càng thấy khó chịu hơn nữa. Rồi đột nhiên lúc này Trường cầm chai nước đặt lên bàn rồi nhẹ giọng nói. Uống đi. Không cần. Tôi đã mua cho cậu rồi. Không muốn uống thì cứ việc đem bỏ. Được, bỏ thì bỏ. Đang nổi quạo mà còn gặp cậu ấy nữa nên tôi mới vội đứng dậy mang chai nước bỏ vào sọt rác liền. Trường nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì nữa mà quay đi hướng khác ngay. Đến khi ra về thấy Nhân đang đi ở phía trước thì tôi lại buột miệng gọi cậu ấy ngay. Nhân, chờ tôi với. Sao hôm nay cậu lại im lặng quá vậy? Sáng giờ tôi cũng không thấy cậu nói chuyện gì. Bộ có chuyện gì xảy ra hả Nhân? À không, tôi vẫn bình thường mà. Thế à? Hai đứa cứ thế mà dắt xe đạp đi thêm một đoạn nữa. Lúc này thì Nhân cũng chịu quay sang hỏi tôi rồi. Trúc này, cậu với Trường quen nhau từ bao giờ thế? Không có, bọn tôi không có quen gì nhau cả. Không có ư? Thế tại sao hôm qua Trường lại nói hai người đang quen nhau cơ mà? Cậu ấy chỉ nói đùa thôi, chứ bọn mình không hề quen nhau, thật đấy. Nghe thấy tôi trả lời như thế, thì đột nhiên lúc này mặt của Nhân tự nhiên lại nở ra một nụ cười. Ủa, rõ ràng là lúc nãy cậu ấy chẳng hề vui vẻ gì mà. sao bây giờ lại thay đổi nhanh đến như vậy chứ? Nhưng mà chẳng hiểu sao cậu ấy vui là tôi lại càng thấy vui hơn nữa. Bất giác trên môi tôi cũng cong lên một nụ cười ngay. Trong khi chúng tôi vui vẻ cười đùa, thì đâu biết được rằng ở phía sau lại có một ánh mắt đang dõi theo mình chứ. Từ lúc mà vấn đề được giải quyết rõ ràng, thì tôi lại thấy lòng mình được nhẹ đi rất nhiều. Lúc về đến nhà cũng lo đi cắm cơm để ăn, chứ không còn ủ rũ giống như hôm qua nữa. Hình như là tôi có một chút tình cảm với Nhân hay sao ấy. Cứ thấy cậu ấy vui là tôi cũng vui lây theo luôn. Đang đứng mơ mộng thì tiếng của con bé Yến nó lại vang lên. Chị Trúc ơi, chị Trúc. Ơi, chị ở phía sau này, em ra đây đi. Dạ. Nghe thấy tôi bảo, con bé lật đật chạy ra ngay. Trên tay nó bây giờ cầm một rổ cá con đưa đến cho tôi và nói. Ba vừa lưới được về cá, nên mang qua cho chị và cô Dung một ít để kho đây ạ. Ừ, mẹ đi vắng rồi, em cho chị một ít thôi. Còn dư bao nhiêu thì cầm về mà kho đi em. Thôi, chị cứ lấy hết đi ạ. Thôi mà, một mình chị ăn làm sao mà hết được. Em cứ cầm về kho đi, chị chỉ xin đủ ăn thôi nè. Vâng, thế cũng được ạ. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Con bé ngồi chơi với tôi thêm một lát nữa thì cũng vội về ngay. Ở chỗ tôi tuy nghèo thật, nhưng tình làng nghĩa xóm thì không bao giờ vơi cả. Người ta có thể ghét cái nghề mà mẹ tôi đang làm, nhưng họ lại rất yêu quý tôi. Ngày hôm sau tôi vẫn cứ vui vẻ vào lớp, cho đến khi không thấy trưởng đi học. Nhìn qua nhìn lại thì lại càng thắc mắc hơn nữa. Mãi cho đến khi cô giáo vào thông báo thì tôi mới thấy giật mình. Hôm nay cô sẽ thông báo cho các bạn một tin. Đó là lớp chúng ta vừa có một bạn mới chuyển trường đi. Nhân, lát nữa em lên sửa lại sĩ số lớp nhà em. Vâng ạ. Mà cô cho em hỏi là ai đã chuyển trường vậy cô? Là trường đấy em. Ba mẹ của bạn ấy đã xuống rút hồ sơ về lại Sài Gòn học rồi. À vâng, em biết rồi thưa cô. Rồi, chúng ta cùng mở sách ra học bài mới nào các bạn ơi. Nghe cô giáo nói thế thì tôi lại lăn tăn suy nghĩ ngay. Không biết là tại sao cậu ấy lại chuyển đi đột ngột thế nhỉ? Chỉ vừa mới vào năm học thôi mà tại sao lại chuyển đi chứ? Hay là vì chuyện hôm qua? Không thể nào, đấy không thể là lý do mà cậu ấy chuyển trường đi được. Ôi trời, suốt cả buổi học ấy tôi cứ suy nghĩ về lý do mà chả thể nào tập trung vào học được. Đang không biết là mình có lỗi gì ở trong chuyện này không nhỉ? Những ngày tháng trôi qua, tôi cũng chẳng còn thắc mắc về lý do của trường nghỉ là gì nữa. Thay vào đấy, tôi luôn cố gắng nỗ lực để học tốt lên từng ngày. Hiện tại bây giờ tôi cũng đã đồng ý làm bạn gái của Nhân. Và mặc kệ tất cả những lời nói của mọi người xung quanh, mà chúng tôi vẫn hạnh phúc bên cạnh nhau. Tôi biết sẽ có rất nhiều người ganh tị. Nếu nói đến số đó thì tôi phải kể ngay con Vân. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là người tốt, nhưng về sau lại càng lộ rõ ra vẻ mặt cáo giả của mình. Và cứ thế mà 7 năm đã trôi qua nhanh chóng. Buổi sáng hôm đấy tôi đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp sơ căn phòng. Chuẩn bị đồ xong xuôi hết cả rồi thì mới đi lại gọi anh. Nhân ơi, dậy đi anh. Gì đấy em, anh vẫn còn đang ngủ cơ mà. Ngủ gì giờ này nữa, anh mau dậy đưa em đến chỗ làm đi. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm đấy anh ạ. Hôm qua anh thức khuya lắm Trúc ơi, mắt anh bây giờ mở lên không nổi nữa rồi em ơi. Ơ, thế làm sao mà em đi làm được đây hả Nhân? Anh phải đưa em đến đó chứ. Thấy tôi khó chịu hỏi thế thì Nhân mới ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy và đáp lại ngay. Thôi được rồi, chờ anh xíu để anh vào thay đồ rồi đưa em đi ngay. Thế thì nhanh nhanh đi anh, em không muốn bị trễ giờ đâu đấy. Ok vợ. Tôi chuẩn bị hết tất cả rồi ra ngoài ghế để chờ anh. Nhớ lại từ cái lúc mà chúng tôi yêu nhau cho đến bây giờ cũng đã được 7 năm rồi nhỉ. Thời gian ấy quả thật không ngắn cũng không dài, nhưng tình cảm giữa tôi và Nhân vẫn cứ như thế. Ở đâu đấy tôi vẫn nghe người ta hay nói rằng người con trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. Ấy thế mà bây giờ chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể bên cạnh nhau và nhất định sẽ cùng nhau vượt qua được. Và tôi vẫn luôn hy vọng rằng có một ngày nào đấy chuyện cổ tích sẽ xuất hiện ở ngoài đời thật. Nhân chuẩn bị xong rồi thì đẩy xe ra và nhìn tôi cười nói. Mình đi thôi em. Vâng ạ, Lát nữa mình ghé ăn sáng xong rồi qua đấy luôn nha anh. Ừ, chúng ta đi thôi nào. Nói thế rồi tôi cũng lên xe ngồi cho Nhân chở đi ăn sáng, rồi mới qua công ty mới. Bước xuống xe, Nhân còn cẩn thận gỡ nón bảo hiểm ra và vuốt nhẹ tóc tôi cho gọn gàng và nói: Chúc em may mắn nhé. Vâng ạ, chúc anh hôm nay sẽ tìm được việc làm mới nhé. Yêu anh. Ừ, em vào đi, anh cũng đi đây. Tạm biệt anh. Tôi đưa tay vẫy chào Nhân và đợi cho anh đi khuất rồi mới quay lưng đi vào trong. Nhìn sơ bên ngoài công ty này đúng là to thật đấy nhỉ. Mà cái lạ nhất ở đây là hôm trước tôi có đến xin việc nhưng lại trúng ngay vào vị trí thư ký. Mà tôi mới ra trường cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều nữa, nhưng không hiểu tại sao họ lại nhận mình chứ. Vào đây ngáo ngơ rồi không biết phải làm như thế nào nữa. Lúc đi vào trong, tôi nhìn thấy cái chị hôm phỏng vấn nên liền gật đầu chào hỏi ngay. Em chào chị ạ. Ừ, em mới đến đấy hả? Để chị dắt em lên phòng của giám đốc nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, đi thôi em. Nói thế rồi chị ấy cũng dắt tôi đi lên văn phòng của giám đốc. Ở tầng này hình như là tầng cao nhất của cái công ty hay gì ấy nhỉ. Đến nơi, chị ấy mở cửa rồi thản nhiên bước đi vào trong luôn. Tôi thấy thế thì cũng vội bước theo chị ấy vào trong, nhưng nhìn lại chả thấy ai ở đây cả. Quan sát căn phòng này một lượt, tôi thấy nó cũng khá lớn. Và điều đặc biệt ở đây là căn phòng này nhìn màu rất tối, chủ yếu là tông đen trắng thôi. Mà theo tôi được biết thì những người thích gam màu này hầu như cô đơn và lạnh lùng hay sao ấy. Thấy tôi cứ nhìn mãi như thế nên lúc này chị Quyên mới quay sang chạm nhẹ vào tay tôi và lên tiếng nói: Mấy hôm nay giám đốc đi bận công tác ở ngoài Hà Nội rồi nên em cứ đến đây và làm quen với công việc dần đi nha Trúc. À vâng, em biết rồi ạ. Chị sẽ là người hướng dẫn cho em. Nếu như em không rõ cái gì hay là không biết cái gì thì cứ việc hỏi chị nhé. Chị sẵn sàng giúp đỡ. Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Ừ, em lại đi, chị chỉ cho cái này nè. Nói rồi chị Quyên cũng bắt tay vào chỉ tôi làm. Hồ sơ nào để ở đâu hay là những thứ cần thiết gì thì chị ấy cũng đều chỉ tôi cả. Ngay cả việc giám đốc thích uống cà phê gì, bỏ bao nhiêu muỗng đường hay là ghét uống trà gì thì chị ấy cũng nói cho tôi nghe luôn. Sau một hồi nói chuyện thì tôi cũng đã nắm sơ được tình hình của tên giám đốc này rồi. Phải công nhận là anh ta trẻ tuổi nhưng lại được cái khó tính nhỉ. Chỉ cần nghe sơ qua thôi là tôi đã thấy mệt ngang rồi. Cả buổi đấy tôi cứ sắp xếp rồi làm hết cái này đến cái khác, mãi cho đến khi trưa rồi thì mới kịp đi xuống căng tin để ăn vội. Vì là người mới ở đây nên tôi chỉ ngồi ăn có một mình thôi. Lúc này đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ ở phía sau lưng mình. Này, mày có biết lý do vì sao mà chị thư ký cũ của giám đốc nghỉ việc không? Không, bộ mày biết hả? Ừ, biết chứ sao không? Nói nghe chơi đi, sao mày lại biết được hay vậy hả con kia? Mày nhìn kìa. Tôi không làm gì sai cả, nhưng khi nghe bọn họ nói như thế, tự nhiên lại thấy nhột hẳn ra. Rõ ràng là biết tôi đến đây để làm thư ký ấy, vậy mà họ cứ nhắc tới nhắc lui hai chữ thư ký ấy. Bảo sao tôi không nhột cho được chứ. Tôi biết rõ là họ đang ám chỉ mình, nhưng vẫn cố gắng không để tâm đến nữa. Ăn xong tôi cũng dọn đồ rồi đi thẳng lên văn phòng luôn. Ở chỗ làm mới thì phải có này có kia, mà nhất định không thể phân tâm vì mấy lời nói ấy được Trúc à. Ngồi một mình trong văn phòng rộng lớn, tôi cố gắng soạn cho xong hết số giấy tờ ấy rồi mới lấy điện thoại ra và gọi điện ngay cho anh. Đầu dây bên kia cứ vang mãi một lúc, tôi mới thấy anh bắt máy. Anh nghe đây cục cưng. Anh đang làm gì đấy? Hôm nay có đi xin việc được không anh? Anh vẫn còn đang đi tìm việc làm đây. Mà công việc của em ở đấy thế nào rồi? Em thấy ổn chứ? Ổn anh ạ. Em vẫn chưa gặp giám đốc, nhưng nghe người ta kể lại cũng hơi khó đấy anh. Khó à? Eo ơi, thế thì tội nghiệp cho người yêu của anh quá. Tội không? Nếu như anh thấy tội thì tối nay dắt em đi ăn bù đáp đi, được không? Ok ok. Lát nữa anh sẽ tới đón rồi mình đi ăn luôn nhé. Còn giờ anh phải đi tiếp rồi. Bye em yêu. Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé. Lát gặp ạ. Nói xong rồi tôi cũng vội ngắt máy ngay luôn. Thật ra tôi với anh lên đây học chung trường chung ngành, nhưng chẳng hiểu sao Nhân lại xin việc làm không được nữa. Anh học rất giỏi, giỏi hơn cả tôi. nhưng chắc vẫn chưa được may mắn thôi. Thấy thương anh lắm, nhưng tôi lại chả giúp được gì ngoài việc động viên anh cả. Nói là thế, nhưng tôi vẫn nhắn cho anh một tin nữa. Cố lên anh nhé. Vì mới vào làm nên công việc cũng không có gì nhiều cả. Khi làm xong, tôi đứng dậy đi ra phía cửa kính để nhìn ra bên ngoài. Đường phố xung quanh tấp nập người người xe cộ, diễn ra rất đúng với một cuộc sống nơi đây. Lúc này tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Bởi vì nửa năm nay tôi vẫn chưa thể sắp xếp được thời gian mà về thăm mẹ nữa. Việc học hành, việc kiếm tiền, rồi đến cả tìm công việc nữa, nó cứ khiến cho tôi xoay vòng mãi như thế. Cuối cùng thì bây giờ công việc cũng đã ổn định rồi. Chỉ đợi đến cuối tháng lãnh lương nữa thì tôi sẽ về dưới thăm mẹ ngay và liền. Đang lúc vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy thì đột nhiên tiếng của chị Quyên lại vang lên ở phía sau, khiến cho tôi giật cả mình. Đẹp không? View này là lý tưởng nhất của cả cái công ty rồi đấy em ạ. À vâng, nhìn đẹp quá chị ơi. Ừ, sếp của mình là người cô độc lạnh lùng mà lại còn khá kỹ tính nữa. Thế nên chỉ có mỗi góc này mới là bạn với cậu ấy thôi em ạ. Chỗ này sao chị? Ừ, em đã nghe người ta nói Sài Gòn là một thành phố không ngủ trưa. Và khi màn đêm buông xuống, ở trên này ta có thể nhìn thấy được những ánh đèn xanh đỏ vàng tím lung linh mà còn lãng mạn nữa. Nó có thể khiến cho tâm trạng của mình thấy thoải mái hơn em ạ. Vâng ạ. Mà buổi tối sếp cũng hay ở lại đây lắm. Có khi sáng chị vào sớm là đã thấy sếp rồi. Ngủ ở đây luôn sao chị? Ừ em, ở đây có phòng riêng của sếp luôn mà. Tiện nghi lắm, cứ như là ở nhà mình vậy đó em. Ủa, có phòng riêng thật luôn hả chị? Ừ, em có thấy bức tranh treo ở đó không? Vừa nói chị ấy vừa chỉ tay đến bức tranh được treo ở sau ghế làm việc của giám đốc. Tôi thấy thế thì mới gật đầu rồi nói. Em thấy ạ, mà sao thế chị? Thì phòng của giám đốc ở phía sau bức tranh ấy đấy. Chị thấy cậu ấy thường hay ở lại đây, ít khi nào về nhà lắm. À, thế hả chị? Ừ, mà em đã dọn hết hồ sơ cần thiết chưa? Nếu như rồi thì hôm nay em nghỉ sớm một bữa đi. Ngày mai giờ hãy tới làm việc tiếp. Chứ giờ giám đốc cũng không có ở đây, nên ít việc lắm em ạ. À vâng, em cảm ơn chị ạ. Nghe theo lời của chị Quyên, tôi cũng tranh thủ đi về sớm luôn. Hôm nay được về sớm, tôi định là sẽ rửa công việc mới, nên tự đón xe đi đến siêu thị để mua đồ ăn luôn. Chưa lãnh lương, nhưng tôi vẫn chơi lớn mà mua toàn đồ ăn ngon thôi. Đang lúc đẩy xe đi lựa đồ, thì tôi lại va chạm vào một người đứng gần đấy. Thấy vậy nên lúc này tôi cũng vội lắp bắp mà nói. Tôi xin lỗi ạ. Đi mà không có mắt nhìn đường à? Bộ. Vừa nói cô ta vừa ngước lên nhìn tôi. Rồi cả hai mới đồng thanh mà nói lớn. Là Vân, Trúc. Cậu ấy thấy tôi thì bất ngờ lắm. Đưa mắt nhìn sơ một lượt từ trên xuống dưới. Rồi cũng đi vội đến nắm chặt lấy cánh tay tôi và nói. Cậu đi mua đồ đấy hả Trúc? Ôi, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau. Cũng 4 năm hơn rồi phải không Trúc? À ừ, cũng chừng đấy rồi. Nay nhìn cậu khác với lúc xưa quá. Mà cậu lên đây ở luôn hay sao nhỉ? Ừ, mình học ở trên này cũng đã được 4 năm rồi. Cậu đi mua thức ăn sao? Ừ, nay cậu làm gì, công việc như thế nào rồi? Mà cậu vẫn còn liên lạc với Nhân chứ? À còn bọn tôi vẫn còn sao? Tự nhiên cậu ấy lại hỏi như thế, khiến cho tôi bất ngờ kinh khủng luôn. Ba từ vẫn còn sao của Vân là có ý gì chứ? Thấy tôi im lặng nên Vân cũng mỉm cười, rồi xoa xoa lấy bàn tay tôi mà nói tiếp. Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Mình chỉ là hơi bất ngờ nên mới hỏi thế thôi. Chứ thật ra mình không có ý gì đâu. Ừ, chúc mừng hai người nhé. Quen nhau nhiều năm như thế chắc cũng gần cưới rồi đúng không Trúc? Chưa, bọn mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng nếu công việc ổn định thì chắc sẽ cưới sớm thôi Vân ạ. Ừ, khi nào hai người cưới thì nhớ mời mình đấy nhé. Mà thôi, mình đi mua chút đồ đã. Lát nữa về còn nấu ăn cho gia đình nữa. Ok, cậu đi đi. À đúng rồi, chúc cho mình số điện thoại đi. Hôm nào rảnh chúng ta hẹn nhau đi cà phê nhé. Dù cá nhân đi cùng nữa. Tôi gật đầu cười gượng một cái rồi cũng cho số cậu ấy luôn. Thật sự mà nói thì tôi cũng chả thích gì Vân cả. Từ lúc học cấp 3 là đã thấy cậu ấy giả tạo lắm rồi. Nhưng vì ở đây cũng có rất nhiều người qua lại nên tôi mới im im thế thôi. Mà sao, mới có mấy năm trôi qua thôi mà cậu ta lại thay đổi quá trời vậy nhỉ? Xinh gái hơn, ăn mặc cũng đẹp hơn nữa, nhìn cứ như là kiểu người giàu có sang chảnh lắm cơ. Đợi cho cậu ấy đi khuất rồi thì tôi mới quay sang mua đồ tiếp. Đến khi mua xong thì tôi lại bắt xe về phòng, tiện tay còn nhắn cho anh một tin nữa: em về nhà rồi, anh đừng đến đón nhé. Về đến nhà tôi bắt tay vào nấu ăn ngay. Loay hoay cả buổi ở dưới bếp thì cuối cùng cũng đã xong. Đúng lúc tôi vừa tắm vào thì Nhân cũng về tới. Thấy tôi đứng đấy lau tóc thì anh cũng nở ra một nụ cười và bảo: sao em lại về sớm thế? Thấy được tin nhắn của em là anh bay về ngay luôn đấy. Em đã bảo với anh rồi mà, sếp chưa về nên em được về sớm đấy chứ. Thế hả? Mà em nấu cái gì đấy? Anh đứng từ ngoài cửa là đã nghe mùi thơm nước mũi rồi đây này. Hôm nay em rửa toàn những món anh thích không đấy. Nhìn xem đã thèm chưa? Nghe tôi nói thế thì đột nhiên mắt của Nhân cũng bắt đầu sáng lên. Anh khẽ cong môi mỉm cười rồi tiến tới ôm lấy eo của tôi và bảo: thèm, nhưng mà anh thèm cả hai cơ. Biết là mùi nguy hiểm đang ở đây nên tôi mới đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi nũng nịu lên tiếng nói: anh đùa với em đấy à? Mới hôm trước chúng ta đã ấy rồi còn gì. Thì hôm trước là chuyện của hôm trước, còn hôm nay là chuyện của hôm nay chứ. Sao chúng ta có thể gom lại thành một được, đúng không em? Anh là bánh tráng à? Sao mà lật khiếp thế nhỉ? Không, anh chỉ thích lật em thôi, chứ không thích lật bánh tráng đâu. Vừa nói, Nhân vừa hôn vào gáy của tôi. Cũng vì nhột quá nên tôi mới đẩy anh ra và nói: thôi thôi, anh mau vào tắm đi, rồi ra ăn cho nóng nhé. Ok, được rồi, chờ anh một chút. Nói thế rồi Nhân cũng đi vào trong tắm. Mặc dù là hai đứa chỉ ở trong một căn nhà trọ nhỏ thôi, nhưng mà tôi lại thấy hạnh phúc lắm. Sáng tối đều có nhau, chuyện vui, chuyện buồn, thất bại hay thành công gì, cả hai cũng đều chia sẻ với nhau. Tôi đồng ý bên cạnh anh, yêu anh, và trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Cũng vì Nhân đã cho tôi thấy được anh chính là điểm tựa thứ hai của mình. Ngoài mẹ ra thì chẳng còn ai tốt với tôi ngoài anh cả. Bao nhiêu lòng tin tôi đều đặt ở nơi anh, chỉ mong rằng sau này về già hai đứa vẫn còn có nhau. Đợi Nhân ra rồi cả hai mới cùng nhau ăn tối. Vừa ăn mà anh cứ vừa huyên thuyên mãi chẳng thôi. Chúc mừng em nhé, người phụ nữ của anh. Vâng, cảm ơn anh. Đợi anh đi làm nữa rồi, mình sẽ tiết kiệm để mua nhà em nhé. Ở đây mấy năm rồi, anh thấy thương em lắm. Em không quan trọng chỗ ở, chỉ cần chúng ta bên nhau là được rồi anh ạ. Nhân không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười rồi với tay đến xoa xoa vào đầu của tôi. Tôi biết rằng anh áp lực lắm nhưng cũng không biết làm gì để giúp đỡ cả. Ăn xong anh dành phần dọn dẹp, còn tôi thì lên gác nằm chơi. Đang lúc nằm lướt điện thoại thì bỗng nhiên cái váy của mình lại không cánh mà bay lên. Biết ngay là anh nhưng tôi vẫn cứ phải giả vờ không hay biết gì. Lúc này Nhân mới cúi xuống hôn vào môi tôi một cái rồi bảo: tập thể dục không em yêu? Không, ăn no rồi tập mệt lắm. Không mệt, anh đảm bảo là em sẽ không thấy mệt đâu. Ngược lại còn thấy khỏe ra nữa đấy. Tin anh đi cục cưng. Vừa nói dứt câu là bàn tay của anh cũng bắt đầu hoạt động ngay. Cơ thể tôi thì khá nhạy cảm, chỉ cần bàn tay của anh chạm đến đâu là tôi lại uốn cong người theo đến đấy. Nhận biết thế thì lại càng manh động hơn nữa, chẳng mấy chốc đổ trên người tôi. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục lắng nghe một chuyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.